Chương 666, Mị Hệ nở thiên kiếp. Lôi kiếp cũng là nhằm vào nàng, nàng đi tới chỗ nào kiếp vân cũng theo tới chỗ đó, còn đi vào kéo nàng đi ra tiểu ấy lìn một người sợ hãi, đỉnh lấy chăn mền lại chạy ra đến, nửa đường nghe được tiếng sấm còn ngã hai lần. Ầm ầm mấy đạo kinh thiên động địa sấm rền ầm vang nổ vang. Ngay sau đó, mây đen bắt đầu dày đặc, khủng bố đại thế ngưng tụ, giống như tại tỏ rõ thiên đạo không thể nghịch, thiên mệnh không thể nghịch. Thế mà, tu hành một đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, càng phải có làm trái thiên đạo đảm phách cùng lực lượng. Ô ô, tỷ tỷ tiểu ấy lìn vô cùng sợ hãi, ngồi dưới đất khóc, song quyền một mực rủi mắt. Bối bối lôi kéo Long Yên Nhiên vào y, cô, nhanh đi vào tiểu gia hỏa cũng đập Long Yên Nhiên, sao có thể mặc kệ tiểu ấy lìn đâu lẹt chỉ huy thần vệ đội cấp tốc chạy đến, động tĩnh lớn như vậy, đã gây nên không ít chú ý, bao quát thần cung hạ giới thần cung phía trên xuất hiện lôi kiếp, hiện tượng này hù đến không ít người, mấy cái thần giới quản sự cũng vội vàng chạy đến. Biết được là tiểu ấy lìn đưa tới lôi kiếp, lẹt lập tức không bình tĩnh, mẹ nó cái này ở đâu ra tiểu biến thái, mới bao nhiêu lớn cũng đã là độ kiếp kỳ hoa bảo bảo không nên bị xét đánh tiểu ấy lìn lại khóc lấy đi tới, hai mắt đấm lệ nhìn qua tiểu gia hỏa các nàng. Tiểu gia hỏa tức giận con ngươi nâng lên, trực câu câu chừng lấy cái kia mảnh kiếp vân, tựa hồ tại cảnh cáo, lại như đang uy hiếp. 3 giây sau lôi kiếp lặng yên tán đi, lưu lại một mặt rung động mọi người, người nào cũng không biết tình huống như thế nào. Tiểu ấy lìn trà trà ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn nguyệt sắc mông lung bầu trời, a ha cười to, a không bổ bối bối chạy tới, mại thanh mại khi nói, nhìn ngươi về sau có dám hay không ăn vụng nói nhẹ nhàng lắc lắc tiểu ấy lìn lỗ thai tiểu gia hỏa cũng là cười to đâu, ám đạo ba ba của nàng quả nhiên không có lừa nàng, nơi này thiên đạo cũng nghe nàng lẹt cùng một đám thần vệ hai mặt nhìn nhau, ai có thể cho bọn hắn giải thích xuống, thiên đạo mù trước mắt tiểu hoa nhi cũng là độ kiếp kỳ, vì cái gì không? Hạ xuống lôi kiếp, chạy tới chính là đông thần tôn cùng nam bắc hai thần tôn. Khi bọn hắn nhìn đến tiểu gia hỏa về sau, tâm lý kinh hỉ vạn phần, bởi vì bọn hắn vội vã tìm kiếm Lăng Vân tiểu công chúa nam thần tôn mặt mày hớn hở, còn chạy tới nhiệt tình chào hỏi đây. Đông thần tôn nhiệt tình là có điều hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, cho nên hắn giờ phút này ngay tại bốn phía nhìn Bắc thần tôn thì là sờ lấy thon dài ria mép, nhìn lên bầu trời, suy nghĩ sâu xa lên. Thiên đạo quá khác thường hắc hắc, vừa đáng yêu không ít nam thần tôn cảm thán một câu, đối với nàng chưa trưởng thành, hắn lựa chọn chết lặng không đi hỏi nhiều. Nhưng nhìn đến tiểu ấy lìn lúc, một mặt kinh ngạc nàng làm sao lại cũng chưa trưởng thành nam thần tôn bắt đầu phát điên, tóc đều bị hắn làm có chút rối bời lên. Lao nam, ngươi thế nào? Đông thần tôn hỏi thăm nam thần tôn lắc đầu, tại hắn không nghĩ rõ ràng trước, hắn không có ý định nói ra, miễn cho hắn mấy cái huynh đệ học hắn cùng một chỗ phát điên. Lao ra ra tiểu ra hỏa trước mắt, tay nhỏ thì vươn đi ra ha ha muốn lễ vật đầu bốn cái tay nhỏ nhiều như vậy, nam thần tôn lão mặt tối sầm, rủi ro a khó trách hôm nay mí mắt một mực nhảy. Nguyên lai là việc này đâu, ai không có cách nào ai bảo hắn bị tiểu công chúa ghi nhớ nam thần tôn đặc biệt thì đau, lập tức cho 4 phần, mà bác thần tôn khỏe miệng giật một cái, cũng ngoan ngoãn cho ngược lại là đông thần tôn không biết ta, hắn đang tìm Lăng Vân đâu tiểu gia hỏa cũng không thèm để ý, có là. Được rồi, nhất thời a ha cười to, mỗi lần nhìn đến hai cái này lão đầu cũng là tốt tiểu công chúa, đế quân đại nhân đâu đông thần tôn đối với tiểu gia hỏa mỉm cười, trên mặt 10 phần hòa ái. Tiểu công chúa lẹt nghe vậy sững sờ vẫn là không dám tin tưởng. Tiểu hoa này là thái thượng đế quân nữ nhi ô ô ba ba ô ô tiểu gia hỏa lại muốn Lăng Vân. 3 vị thần tôn trợn tròn mắt Long Yên Nhiên lập tức liền thở phì phì, quản mấy người bọn hắn lao đầu vừa mới hóa thành lưu quang đến thời điểm bao nhiêu như bước đầu trực tiếp đi lên, đánh mấy cái quyền đầu nam bắc thần tôn sinh khí, ngươi là người phương nào thế mà đánh lao phu đông thần tôn trên mặt hơi hơi tức giận, một cái kim đan kỳ nữ tử cũng dám càn rỡ như vậy Long Yên Nhiên chừng lấy 3 người bọn hắn, không nói lời nào. Ôm lấy tiểu gia hỏa vẫn an ủi nhìn lấy tiểu gia hỏa thân mật ôm. Long Yên Nhiên, 3 vị thần tôn nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra vì sao bọn họ hoài nghi Long Yên Nhiên là thiến thiến mâu thân nhớ tới bọn họ vừa mới thái độ, giờ phút này bọn họ đã tự bạc thai. Bối bối cũng sinh khí đâu, nàng muội muội thật vất vả bị cô cười vang, lại để bọn hắn làm khóc. Đi đi nơi này không chào đón các ngươi bối bối đi lên một mực đẩy 3 người bọn hắn, nghĩ đến Lăng Vân thì sao đây, ở chỗ này không cần nhìn sắc mặt của bọn hắn. Thật xin lỗi. Lão phu vừa mới không phải cố ý đông thần tôn vội vàng xin lỗi, hiểu lầm lớn, đầu tiên là tiểu công chúa mạc danh kỳ diệu khóc, lại đến bọn họ nhục mạ đế hậu, đã là tội đáng chết vạn lần ô ô, ba ba tiểu gia hỏa hút hút cái mũi, thỉnh thoảng liền sẽ đến một câu. Đừng khóc ca, tiểu công chúa nam thần tôn mồ hôi lạnh thì không có đình chỉ chạy qua, hoa nhi này thế nhưng là thái thượng đế quân tâm đầu nhục đâu, nếu như bị phát hiện. Đoán chừng đánh lên đều sẽ có cho nên có thể không khẩn trương A Bắc thần tôn lần nữa cầm một cái chữ vật giới chỉ đi ra, không có cách, hy vọng dạng này có thế hống nàng không khóc tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, nhìn trước mắt chữ vật giới chỉ, A ha cười một tiếng, lập tức hút hút cái mũi, đừng khóc Bắc Thần Tôn thở dài một hơi, rốt cục giải quyết đế hậu, vừa mới nhiều có đắc tội, còn mời rộng lòng tha thứ Nam Thần Tôn chắp tay lời này, trong nháy mắt để lẹt bọn người sôi trào lòng yên nhiên ôm lấy tiểu gia hỏa, còn là sống khí đâu, ta không phải là của các ngươi đế hậu, ấn bối phận ta là Thiến Thiến cô còn cũng là đế quân muội muội rồi. Cái kia cũng là bọn hắn không thể đắc tội đó A trưởng công chúa, chúng ta muốn biết, đế quân ở nơi nào Bắc Thần Tôn ràng giặc hỏi, tâm lý thiếu vội muốn chết. Đế quân Long Yên Nhiên tâm lý âm thầm nghĩ, hẳn là chỉ nàng Lăng Vân Ca, vừa tới thời điểm thì có người xưng hô như vậy, lúc đó nàng còn không để bụng, băng phách mặt nạ, toàn thân áo đen, ra sân phương thức cũng là nàng lần thứ nhất trông thấy, cũng là hắn thân phận khác đi, quả nhiên như bức á hắn không tại cái này Long Yên Nhiên chi tiết trả lời. Đông Thần Tôn nghe vậy sắc mặt bối rối, đều đi tới đi lui, tâm lý gấp xoay quanh đi. Lại nhìn Nam Bắc hai thần tôn, không sai biệt lắm, bất quá bọn hắn lại nhiều một chút bất đắc dĩ. Có thể hay không liên hệ với hắn A, chúng ta có khẩn cấp sự tình, nhất định phải thông báo hắn A. Nam Thần Tôn chưa từ bỏ ý định hỏi. Long Yên Nhiên mày nhíu lại nhíu, lập tức lắc đầu, còn chỉ trong ngực tiểu gia hỏa. Ý tứ cũng là có thể liên hệ đến, nàng cũng sẽ không khóc lợi hại như vậy. Nam Bắc Thần Tôn nghe vậy liên tục thở dài, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, còn đủ rũ túi đầu. Đông Thần Tôn chừng lấy lẹt, sau đó đem khí vung đến trên người bọn họ, các ngươi đều là thùng cơm A đế quân tới. Cũng không thông chi một chút chúng ta lẹt ảm đạm bật cười, ai biết thần tôn muốn tìm đế quân A, không phải vậy hắn hội không thông báo A hắn cũng không phải không biết chuyện, biết tam thần tôn chính một bụng hỏa khí, cho nên cũng không dám lên tiếng. Đối mặt bọn hắn thần tôn cửa trách, bọn họ thần vệ đội chỉ có thể ngoan ngoãn nghe huấn.